Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 348, hấp thu cửu vĩ chakra. Ám bộ một chỗ nhà tù. Sora khó khăn mở hai mắt ra, mê mang mà nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm. Đây là một chỗ cực kỳ sạch sẽ gian phòng, ngắn gọn trắng noãn mặt tường, sáng sủa ánh đèn dịu dịu. Tất cả đều để hắn cảm giác có chút thoải mái dễ chịu. Nếu như trên tay chân không có ràng buộc, thân thể không thế nào, không còn chút sức lực nào lời nói, hắn sẽ cảm giác càng tốt hơn. Tỉnh, lần theo âm thanh, Sora nghiêng đầu nhìn, ở giữa bên giường đứng vững hai cái nam tử xa lạ. Hắn suy yếu hỏi, các ngươi, là ai? Aozora nói, chúng ta là Konoha Ninja. Phía trước thân thể ngươi bên trong quái vật chạy ra, là ta chế phục ngươi. Sora nghi ngờ nói, quái vật. Aozora nhẹ gật đầu, đem hắn vĩ thú hóa phá hư đền lửa tình cảnh dùng huyễn thuật phát ra một lần. Sau đó nói, sự tình chính là như vậy. Vì sợ trong cơ thể ngươi quái thú tiếp tục nguy hại nhân gian, ta không thể không đem ngươi trói buộc lại. Sora nghe vậy con ngươi trợn to, liền vội vàng hỏi, đền lửa làm sao vậy? Sư huynh, sư phụ sao vẫn khỏe chứ? Aozora thở dài, lắc đầu, không kiến đây, nháy mắt tiêu trầm đi xuống. Aozora khích lệ nói, Sora, đền lửa vẫn tồn tại. Trong cơ thể ngươi quái vật chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tiêu diệt. Bất quá cần phối hợp của ngươi. Sora trầm mặc nhẹ gật đầu. Biết chính mình kém chút hủy diệt đền lửa, hắn vẻ mặt hốt hoảng. Tetsuho nhìn xem giam ba câu liền bị Aozora lắc lư Sora. Vì hắn trong lòng mặc niệm, Aozora cũng không có nói một câu lời nói dối. Nhưng nghe đến Sora trong tai, thật giống như Aozora trở thành đền lửa ân nhân cứu mạng đồng dạng. Aozora trải qua Sora đồng ý về sau, hai mắt u quang lóe lên, nhìn về phía nhịn ăn bộ chỗ Gogio Fuin, ngũ hành phong ấn, chỉ thấy một cái màu đỏ thẫm hơi mờ hồ ly ghé vào một chỗ tĩnh mịch không gian bên trong. Trên thân không ngừng bốc lên giống như hỏa diễm đồng dạng đỏ thẫm chakra. Cùng Naruto trên thân nhìn thấy cửu vĩ không giống. Cái này cửu vĩ chẳng những nhỏ bé rất nhiều, mà còn hình như không có một tia ý thức. Âm thầm lắc đầu, Aozora thầm nghĩ, đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể được đến một cái cỡ nhỏ cửu vĩ. Vĩ thú có một cái vô cùng trọng yếu đặc điểm, đó chính là có thể tiến hành chia cắt. Không nói đến thập vĩ bị Rikudo Sennin dùng âm dương độn cưỡng ép chia cắt thành độc lập 9 cái vĩ thú. Liền cửu vĩ cũng bị Namikaze Minato chia cắt thành âm dương hai cái bộ phận. Đi qua dạng này chia cắt, âm dương cửu vĩ đều có được chính mình ý thức. Cho nên Aozora nguyên bản kỳ vọng Sora phong ấn không chỉ là cửu vĩ chakra. Đáng tiếc, chuyện tốt như vậy không tới phiên Aozora. Bình phục hạ tâm tình, Aozora nói, nhẫn một cái, ta sẽ từ từ theo trong cơ thể ngươi dẫn ra quái vật kia lực lượng. Từng chút tiêu diệt. Thấy Sora nhẹ gật đầu, Aozora tay phải năm ngón tay hiện lên năm đoàn nhàn nhạt chakra. Gogio Fuin, ngũ hành phong ấn, hiểu. Theo Aozora giấu năm ngón tay đến Sora phần bụng, bụng của hắn nháy mắt hiện lên một cái phức tạp phong ấn thuật thức. Sau đó từng sợi đỏ thẫm chakra lăng không theo trong phong ấn toát ra. Nhìn xem giống như lượn lờ khói đỏ cửu vĩ chakra. Aozora suy nghĩ một chút, liền dựa vào gần đi qua. Một hít một thở, Aozora đem cửu vĩ chakra giống như không khí đồng dạng hút vào trong cơ thể. Tetsuho thấy thế, nhịn không được khóe miệng giật giật. Vì đền bù Shisui theo ám bộ rời đi trống chỗ, hắn bị điều đến ám bộ. Hôm nay nghe nói Aozora muốn nghiên cứu cửu vĩ Jinchuriki, hắn chủ động xin đi cho Aozora dẫn đường. Chính là vì được thêm kiến thức. Bây giờ nhìn thấy Aozora cách làm, hắn chỉ có thể nói không hợp thói thường. Đây chính là cửu vĩ chakra, ẩn chứa trong đó rất nhiều mặt trái ý thức, mà còn rất có ăn mòn lực. Làm sao có thể hướng hút không khí đồng dạng hút vào trong cơ thể? Aozora tự nhiên là không biết Tetsuho ý nghĩ. Thậm chí không có suy nghĩ qua Tetsuho lo lắng vấn đề. Hắn thấy cửu vĩ chakra chính là một loại năng lượng mà thôi. Mức độ nguy hiểm còn chưa nhất định có tự nhiên năng lượng hung hiểm. Cửu vĩ chakra ẩn chứa mặt trái ý thức đối với người bình thường đến nói coi như khách quan. Nhưng đối với nắm giữ Mangekyo, vạn hoa đồng, cấp bậc nhãn lực Aozora đến nói, vẫn còn không tính là mưa bụi. Phải biết, lấy Aozora nhãn lực có lẽ khống chế cửu vĩ đều đầy đủ. Cửu vĩ chakra sao có thể ảnh hưởng được đến hắn? Đến mức cửu vĩ chakra ăn mòn tính. Aozora bày tỏ chính mình tu luyện viêm độn thời điểm liền thử qua nhị vị u hỏa. Lấy thể phách của hắn chính là ăn mòn bằng vào bản thân hắn tự lành năng lực như vậy đủ rồi. Mà Aozora còn có dục hỏa trùng sinh, xem như con bài chưa lật. Ngoài ra, Aozora nhớ không lầm, làng mây Kinkaku cùng Ginkaku thông qua gặm ăn cửu vĩ huyết nhục thu được cửu vĩ chakra. Cửu vĩ nơi nào sẽ có huyết nhục? Bất quá là cô đọng cửu vĩ chakra mà thôi. Kinkaku, Ginkaku có khả năng làm đến sự tình. Không có đạo lý hắn Aozora không làm được. Hô tương đương hút tương đương hô tương đương hút tương đương. Aozora đều hô hấp cái này. Từng sợi đỏ thẫm cửu vĩ chakra lượn lờ dâng lên. Tiến vào Aozora xoang mũi. Sau đó tiến vào Aozora kinh mạch bên trong. Theo từng sợi cửu vĩ chakra uống vào. Từng đạo phức tạp âm thanh xuất hiện tại Aozora bên tai. Yêu hồ, lại là cái này yêu hồ. Chạy mau, chiến tranh, lại là chiến tranh, ta hài tử đáng thương. Đừng a, vì sao lại có đạo phỉ? Tên trộm đáng ghét, không có lương thực cái này mùa đông có thể làm sao qua a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy bên tai thanh âm huyên náo. Aozora nhíu mày. Đây là mặt trái ý chí. Không thể nào. Cái này ý chí xác thực rất mặt trái. Trong đó không thiếu đối cửu vĩ căm hận. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối với chiến tranh sợ hãi. Đối ác nhân căm hận. Đối tai nạn cầu nguyện. Rất nhiều đều là không thể bình thường hơn được ý nghĩ. Cũng không phải là tất cả đều là tràn đầy ác ý cùng đầu độc mặt trái ý chí. Cũng là... Rikudo Sennin sáng tạo 9 đại vĩ thú dự tính ban đầu khẳng định không phải là vì tai họa nhân loại. Nói không chừng còn là vì tạo phúc nhân loại. Aozora rất nhanh liền bình thường trở lại. Trong nguyên tác 9 cái vĩ thú cũng không phải là tàn bạo tà thần. Ma thú, bọn họ tạo thành tai nạn. Trên cơ bản đều có cố ý nhân tố. Nhân loại có thể đem Rikudo Sennin truyền thụ tới chữa trị dãy núi. Đất hoang nhẫn thuật dùng để tiến hành chiến tranh, tự nhiên cũng có thể đem bảo hộ nhân loại vĩ thú xem như binh khí. Bình phục tâm tình, Aozora vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu cảm thụ được tại thể nội chạy trốn cửu vĩ chakra. Đi qua u hỏa, tự nhiên năng lượng ma luyện, cửu vĩ chakra cũng không có lật lên bao lớn gợn sóng. Bị Aozora dùng cửu tức phục khí, luyện khí phương pháp điều khiển tại kinh mạch nội vận chuyển. Một vòng lại một vòng, một lần lại một lần, Aozora không kiên nhẫn kỳ phiền vận chuyển cửu vĩ chakra làm chu thiên vận chuyển. Dần dần, Aozora trong cơ thể cửu vĩ màu đỏ thẫm chakra nhan sắc chậm rãi trở thành nhạt, thành tinh khiết màu đỏ thẫm, giống như sinh mệnh đỏ thắm, không còn có tà ác cảm giác, mà theo nhan sắc trở thành nhạt, Aozora cảm giác thân thể có chút ấm áp, lại có chút cảm giác thoải mái. Sau đó hắn cảm giác trên gương mặt lại có chút ngứa. Đang lúc trên mặt hắn bắt đầu chậm rãi mọc ra Rikudo sợi dâu thời điểm. Bỗng nhiên thiên thư giống như lỗ đen đồng dạng đem Aozora trong cơ thể cửu vĩ chakra hấp thu hầu. Như không còn, Aozora mở hai mắt ra. Ánh mắt bên trong có không che giấu được tiếu ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.